huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 473, chương 480, đại đế trọng bào. Lại nổi sóng gió, 5/5, tây vực thần thành bên ngoài. Lúc này, chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục. Mỗi thời mỗi khác, đều có vô số sinh linh cùng U Minh Xương chết đi. Mà ở chiến trường kia ra trong hư không, lại có lấy một đám khách không mời mà đến. Thật muốn vào cái kia sinh mệnh cấm khu luân hồi cổ tử. Người nói chuyện thân xuyên áo bào màu trắng lão giả. Trên đó có tơ vàng thêu bên, có vẻ thần thánh mà đại khí. Ở người này bên cạnh, còn đứng một số tôn như vậy mặc giả. Tất cả đều khí độ bất phàm, phong tư trác việt, thích giả đại đế cái kia nhất phương tiểu thế giới có trọng bảo. Trong quá khứ vô tận tuế nguyệt, chư tộc đều muốn cướp đoạt, nhưng làm gì được nhân tộc oai thế mà không dễ thành đi. Mới vừa nói chuyện lão giả áo bào trắng, thần sắc đạm nhiên, chậm rãi nói, bây giờ, tây vực nhân tộc chiến lược bị cái này vô tận U Minh Xương sở khiên chế. Chính là ta các loại, chờ, đoạt bảo chi thời cơ tốt nhất, lúc này không lấy, chờ đến khi nào? Mọi người nghe vậy, nhất tề gật đầu, trong mắt đều lộ ra một tham dục màu sắc, nhất tôn cổ chi đại đế còn để lại trọng bảo, chân quý bực nào? Nếu là có thể cướp được tay, đây chẳng phải là đại nhân, đến tột cùng là bực nào trọng bảo? Có người nhịn không được hỏi. 20, việc này chuyện liên quan đến thành đế cơ mật, các người chỉ cần biết điểm này liền là đủ, không để hỏi nhiều. Lão giả áo bào trắng vẫn chưa quá nhiều, nói nhiều tất có mất. Giờ này khắc này, người nào dám cam đoan không người ở rình bọn họ? Mọi người lặng lẽ, được rồi, chúng ta đi thôi. Lão giả áo bào trắng vẫn chưa nhiều lời, dẫn theo mọi người bay về phía vô ngân biển cát. Nơi đó mới là bọn hắn mục đích cuối cùng. Yêu tộc đại bản doanh, ung ung, kinh thiên đại bảo vang, ầm ầm nổ tung, toàn bộ thiên địa đều rất giống chấn động một dạng. Kinh người tột cùng, vào giờ khắc này, thiên địa giao thái. Mịt mờ đại đạo ầm vang, ù ù mà phát động, diễn biến một mảnh hào quang bất hủ. Ở nơi này một mảnh hào quang bất hủ bên trong, một đám sinh linh cảm ứng được một cỗ thiên hạ trong lòng đất. Duy ngã độc tôn khí tức, làm như muốn đem đại đạo đều dẫm ở dưới chân bá khí. Tại chỗ yêu tộc sinh linh, tất cả đều trái tim đập thình thịch. Lại có một loại không nhịn được nghĩ cúi đầu, muốn quỳ xuống lại xung động. Cái này đây là chuyện gì xảy ra? Hơi thở này mơ hồ có chút quen thuộc a, chẳng lẽ là trảm đạo thành công? Đây là lại có người trảm đạo thành công? Một đám sinh linh giật mình, chính là phản ứng kịp, nhịn không được vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Đoạn thời gian trước tộc chiến, yêu tộc tổn thất nặng nề, trung hạ tầng yêu tộc tử thương vô số, tổn thương nguyên khí nặng nề, liền thần vương đều bị chém giết nhất tôn. Giờ này khắc này, đúng là may mắn nhìn thấy tộc nhân trảm đạo thành công. Cũng khó trách bọn hắn hưng phấn như vậy, nhất tôn trảm đạo thành công cường giả, nhưng là có hy vọng tiến quân đế lộ, dù cho lại làm sao không tế, cũng là có hy vọng thành tựu cái thế thần vương tôn sư. Không phải, đó cũng không phải thông thường trảm đạo, mà là bước thứ hai trảm đạo. Có kiến thức rộng cường giả thế hệ trước trầm giọng nói. Chẳng lẽ nói, yêu đế tưởng liện hạ lại đột phá? Có cường giả yêu tộc nhịn không được kinh hô. Yêu đế tử nguyên bản là yêu nghiệt không được, thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, thẳng đến gặp phải vô song vương Tiêu Phàm vị kia yêu nghiệt, lúc này mới được đền bù bại một lần. Nguyên bản một đám cường giả yêu tộc cho rằng yêu đế tử hoặc là đem chưa gượng dậy nổi, chưa từng nghĩ ngắn ngủi một số tháng trôi qua, yêu đế tử đúng là lại làm đột phá. Ta tộc bên trong Đi tới bước thứ hai, kẻ đã trảm đạo ngoại trừ yêu đế tử điện hạ, còn có thể là ai? Yêu tộc cường giả thế hệ trước chắc chắc nói. Rất nhiều cường giả yêu tộc nhất tề gật đầu, hiển nhiên là có chút nhận đồng điểm này. Yêu đế tử nhưng là được xưng yêu đế chuyển thế, lai lịch cực kỳ thần bí, 15 tuổi lúc liền là vô địch với yêu tộc trẻ tuổi, liền thế hệ trước cường giả cũng khó nhiếp kỳ phong mang. Hắn trưởng thành quỹ tích cùng yêu tộc sử thượng đại đế qua giống, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, đánh khắp thế hệ trẻ không địch thủ, có khả năng cùng thế hệ trước cường giả tranh phong. Chư tộc bên trong trẻ tuổi cũng nhiều có thảm bại cho hắn thủ. Thiên tư của hắn, phàm là hiểu rõ giả đều cảm thấy sợ hãi, khó có thể tin. Cùng với đối lập sẽ chỉ là tự ti mặc cảm, cảm thấy cùng hắn sống ở cùng một thời đại nhất định chính là một đại bi ai. Điện hạ, người thực sự đi tới bước thứ hai trảm đạo rồi hả? Kỳ còn thần vương mặt mang sắc mặt vui mừng, gắt gao nhìn chằm chằm yêu đế tử. Giờ này khắc này, yêu đế tử bừng tỉnh nhất tôn chân chính thiên thần, quanh thân tràn ngập vô tận khí tức của đại đạo. Cái kia một đôi lạnh lùng trong con ngươi có vô tận tinh thần huyễn diệt, có vẻ cực kỳ thâm thúy. Quả thực đã hoàn thành bước thứ hai trảm đạo, bất quá vẫn phải là vượt qua trảm đạo thiên kiếp. Mới vừa rồi công đức viên mãn, yêu đế tử sắc mặt không buồn không vui, tốt tựa như nói lấy nhất kiện không liên quan đến mình sự tình một dạng. Liền liền nói trảm đạo thiên kiếp lúc, sắc mặt của hắn đều không có gì ba động, hiển nhiên cũng không có đem thường nhân coi như là hồng hoang mãnh thú thiên kiếp để ở trong lòng. Ta tộc có hy vọng, ta tộc có hy vọng a. Đạt được yêu đế chết khẳng định, Kỳ còn thần vương nhịn không được cảm thán. Từ xưa đến nay, có thể bước vào bước thứ hai trảm đạo nhân, có thể nói là ít lại càng ít. Liền cái thế thần vương cũng không thể đi đến một bước này. Yêu đế tử thật là xứng đáng được xưng yêu đế chuyển thế, thật là yêu nghiệt như vậy a. A hát, cái này còn được đa tạ Tiêu Phàm người kia. 810 nếu không phải hắn, chỉ sợ ta cũng khó mà nhanh như vậy liền đi đến một bước này. Yêu đế tử mâu quang lạnh lùng xem hướng đông phương, cả người khí tức bỗng nhiên lãnh lệ. Đợi lần này thiên kiếp chuyện, không thiếu được muốn đi cảm tạ hắn một phen, càng là đối thủ cường đại, càng có thể khiến người ta kích khởi vô tận chiến ý. Mà luyện thân mình, ở chiến đấu kịch liệt hắn cùng với Tiêu Phàm giao chiến trong quá trình, trong ngày thường rất nhiều không lắm linh thông chỗ, cũng dần dần hiểu ra, lúc này mới trở về đến yêu tộc phía sau, một buổi sáng ngộ đạo, thông hiểu đạo lý. Nếu không phải là có cùng Tiêu Phàm trận chiến ấy, hắn hoặc là cũng có thể đi cho tới hôm nay bước này. Nhưng hắn cũng không biết đến tột cùng là ở một ngày kia mới có thể đi tới trảm đạo bước thứ hai. Nghe nói người này đi trước Tây Vực cứu viện, ngươi nếu muốn tìm hắn vẫn phải là đi trước nhân tộc Tây Vực lại có thể. Nhắc tới Tiêu Phàm, Kỳ còn thần vương cũng không nhịn được đằng đằng sát khí, mắt lộ ra hung quang. Hắn Kỳ còn thành danh đã lâu, vì thiên hạ chư tộc cường giả kính ngưỡng, cũng là ở một buổi sáng bên trong, anh danh mất hết, luôn làm trò hề. Đối mặt một cái nhân tài mới xuất hiện, tu vi còn không đến chuẩn đế nhân tộc tiểu nhi, hắn đường đường một đời cái thế thần vương, đúng là không đánh mà lui. Hôm nay đã sớm là người trong thiên hạ trò cười. Đúng lúc này, trời giáng dị tượng, yêu đế trước bước thứ hai trảm đạo thiên kiếp tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.